cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 41, chị dâu, gocchuyenaudio.com. Ngọc An vừa đi vừa nói nhưng khi thấy cảnh tượng ấy ấy thì lại hét lên rồi ngại ngùng quay người đi ra ngoài, còn nó nghe thấy tiếng Ngọc An xong thì ngước mặt lên nhìn nhỏ rồi ngước xuống nhìn hắn và giờ nó mới phát thì nhanh chóng đứng dậy nắm tay Ngọc An lại. Nè Ngọc An, không phải như cậu thấy đâu. Mộc Khuê khẩn trương nói nhưng có vẻ Ngọc An chưa tin nên nó liền quay qua Thiên Minh ngồi tướng chuẩn men trên sofa. Nè anh nói gì đi Thiên Minh? Mộc Khuê nói nhung 30S sau Thiên Minh vẫn không lên tiếng nào làm cho Ngọc An càng nghi ngờ nhìn Mộc Khuê, hiểu ý nó liền quay qua nhìn hắn bằng ánh mắt với hàm ý, anh làm ơn nói gì đó đi, gì cũng được mà tê tê, hát được rồi. Nó nghe hắn nói cười rõ tay nhìn Ngọc An, thật ra anh với Mộc Khuê định hôn, nhau thôi mà, với lại chuyện này đối với couple, rất bình thường không phải sao, à mà hình như Mộc Khuê mới giấu chuyện tình cảm. Nên anh nói cho em biết thôi đó. Nó mới đầu thì cười rõ tươi nhưng càng về sau thì nụ cười nó càng đơ và mặt thì ngày càng đen, còn hắn nói xong thì cười đều sau lưng nó một cả và cái con nhỏ bị lừa thì. Qua dậy từ giờ Mộc Khuê là chị dâu của em hả? Ia chị dâu mình là con nhỏ này, chỉ nó. Chứ không phải con nhỏ tiểu thư chảnh chó băng linh kia. Nhỏ hôm bữa hôn hắn ấy, nhỏ đó bị Ngọc An điều tra kỹ càng luôn, mà thôi chắc hai bực em lắm, thôi em về để hai người tiếp tục hôn nhau đây. Nhỏ nói chạy tung tăng ra ngoài mặc cho Mộc Khuê nãy giờ đơ ơi là đơ luôn, và sau một hồi nó bị đơ, hắn im lặng thì cuối cùng nó cũng định hình được chuyện gì đang xảy ra. Anh đi chết đi Đinh Thiên Minh, Mộc Khuê nhìn hắn hét lên, rồi đi ra khỏi căn biệt thự to dùng của hắn. Nè cô bé đi đâu thế? Thiên Minh thấy nó định đi ra ngoài thì hỏi, đi về, nó quay lại nói với hắn rồi vẫn tiếp tục đi, không làm việc nữa hả? Thiên Minh đều cắn nói làm bước chân nó khựng lại rồi từ từ chuyển hướng đi vào nhà hắn lại, vậy là nguyên ngày hôm đó nó bị hắn hành hạ hết việc này đến việc khác. Bên Linh Nhi, sau khi được Mộc Khuê trở đến chỗ làm thì Linh Nhi đi vào quán. Dạ thưa chị, em là Linh Nhi, em mới vào làm ạ, Linh Nhi nói với một chị nhân viên trong quán. À em là em của Mộc Khuê đúng không? Hồi bữa chị nghe chị em nói chuyện với Thành Long cho em vào làm thế, mà chị tên Từ Điệp chào em. Nói rồi chị Từ Điệp đưa tay ra bắt tay Linh Nhi, thấy vậy Linh Nhi cũng bắt tay lại. Đầm phục nhân viên của em đây nè em, thay đi, đi thẳng quẹo trái nha. Từ Điệp đưa bộ đầm phục cho Linh Nhi, còn em ấy thì mỉm cười với Từ Điệp một cái rồi đi vào thay đồ. Sau khi Linh Nhi đi chợt Từ Điệp nhớ ra chuyện chỉ ngước lên trời suy gẫm. Ủa mình kêu em ấy đi thẳng quẹo trái hay đi thẳng quẹo phải nhỉ, mà thôi quán mình cái bảng khu nam nữ bị hư rồi chắc không sao đâu. Cái này là cái lý do củ chuối để chối bỏ tội lỗi bản thân nì. Có em hiểu cảm giác khi nữ đi lộn qua phòng nam không, nếu là học sinh thì ý là nữ đi lộn qua nhà vệ sinh nam ấy, còn tôi là cảm nhận rồi á, chỉ có một từ diễn tả là nhục. Cách chương.